càng béo anh càng yêu. Chương 32, góc truyện audio.com. Phương Cảnh Sán cả một ngày hôm nay đều đắm chìm trong liều bắp mang tên quả quả cuối cùng cũng đáp ứng làm bạn gái ta, toàn thân giống như đang lên dây cót, phấn khởi trong lòng căn bản không ngừng lại được, hơn nữa lại vừa rồi lại bị Thẩm Nham chích thêm một phát, bắp càng thăng cấp, nhiệt huyết lại càng sôi trào mạnh hơn. Kết quả của việc phấn khởi này là miệng vết thương bị vỡ ra, đau đến mức gào thét. Vì thế Tiêu Quả Quả dĩ nhiên không đi được, nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Phương Cảnh Thâm cũng bị kinh động đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn vị bác sĩ đang bôi thuốc cho em trai, sau đó nói với Quả Quả. Quả Quả, đi về nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến nó. Phương Cảnh Sán dùng ánh mắt vị bác sĩ này thật đáng sợ, liếc nhìn Phương Cảnh Thâm, khẩn trương nói. Quả Quả, em đừng nghe lời anh ấy, đấy không phải anh ruột của anh. Đừng nói lung tung, Tiêu Quả Quả vỗ anh một cái. Được rồi, em vẫn nên ở lại chăm sóc anh ấy. Tránh khỏi nửa đêm anh lại gây ra chuyện gì, xem như cô sợ anh rồi. Phương Cảnh Sán cảm động hai mắt ngấn lệ, quả nhiên vợ vẫn thương anh nhất. Bên gia đình nhà em không sao chứ? Phương Cảnh Thâm hỏi, không có việc gì, em sẽ gọi điện nói với anh trai em một tiếng. Một lát sau Phương Cảnh Thâm rời đi, vết thương lại một lần nữa được xử lý tốt, Phương Cảnh Sán lại mặt nặng mày nhẹ hừ hừ. Anh sao vậy? Quả Quả bất đắc dĩ hỏi. Phương Cảnh Sán bĩu môi quay mặt đi, mất hứng lầu bầu. Phụ nữ bọn em có phải đều thích kiểu người như Phương Cảnh Thâm không? Quả Quả nháy nháy mắt trả lời. Người khác sao thì em không biết, nhưng em thì không thích. Phương Cảnh Sán không quá tin tưởng quay đầu lại hỏi tiếp. Thật, Quả Quả không chút do dự gật đầu. Ừm, cảm giác rất nghiêm chính, em thích người giống anh hơn, trong sáng tự nhiên, thoải mái đáng yêu. Nhưng còn lại là hung hăng càn quấy, cố tình gây sự. Phương Cảnh Sán nghe xong hết sức vui mừng, trong lòng thỏa mãn, thoải mái, tiếp theo đều không người dỗ chính mình ngoan ngoãn đi ngủ. Sau khi Phương Cảnh Sán ngủ, Quả Quả sợ đánh thức anh, liền đi ra ngoài gọi điện cho anh cô. Trầm Nham cùng Diệp Vi lúc này đã không còn ở hành lang, không biết đã trở về chưa hay còn đang trong phòng bệnh. Tiêu Mộ Bạch lập tức nhận điện thoại, giọng nói có chút vội vàng hỏi. Quả Quả, em ở đâu? Có bị thương không? Ách, em ở bệnh viện, anh sao lại biết? Vừa mới nhận được tin tức đang muốn gọi điện thoại cho em thì em gọi tới, chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho người nhà biết? Ba mẹ cũng biết, đều đang rất lo lắng cho em. Em không phải đang nói đây sao, không có việc gì lớn, tuy rằng lúc ấy em có mặt ở hiện trường, nhưng không bị thương. Những người đó cũng đã được giải quyết, để bảo đảm an toàn bệnh viện hiện giờ cũng phái người bảo vệ, không cần lo lắng cho em. Nghe nói Phương Cảnh Sán bị thương rất nặng. Tiêu Mộ Bạch hỏi, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu lo lắng, hiển nhiên là không quá tin câu trả lời này. Đó cũng là do đối thủ cạnh tranh cố ý thả tin đồn, gây nhiễu loạn lòng người. Phương Cảnh Sán không có việc gì lớn, bị đâm vào dạ dày, đã trải qua phẫu thuật, không có gì đáng ngại, em lúc này đang ở bệnh viện chăm sóc anh ấy, ách cái kia em gọi điện cho anh cũng vì việc này, buổi tối nay em muốn ở lại bệnh viện, có khả năng không về nhà, anh đừng nghĩ nhiều nha, chỉ bởi vì anh ấy là tổng giám đốc của em, cho nên em mới. Ban đầu anh cũng không suy nghĩ nhiều, góc truyện audio.com, nghe cô giải thích như vậy, muốn không nghĩ ngợi nhiều cũng không được. Ách dù sao anh cũng nói giúp em với ba mẹ một tiếng, bảo ba mẹ đừng lo lắng. Chuyện khác chờ ngày mai gặp mặt em sẽ nói rõ với anh. Chuyện cùng Phương Cảnh Sán xác lập quan hệ yêu đương không thể nói rõ ràng qua điện thoại được ngay. Vừa mới cúp điện thoại, phía sau truyền đến một thanh âm chanh chua của Diệp Vi. À, thật sự đúng là thức trắng đêm bồi bên giường bệnh nha. Cậu không biết xấu hổ, muốn làm tình nhân của người ta, người nhà cậu có biết không? Tiếu Quả Quả liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng nói một câu. Câu này nên dành cho cô mới đúng. Diệp Vi cắn răng hừ một tiếng. Cậu bớt rát vàng lên mặt mình đi, tôi cùng Thẩm Nham quang minh chính đại kết giao, cậu và Phương Cảnh Sán thì sao? Mục Giao mới là vợ anh ta, cậu nghĩ mình là gì? Người tình, hay bạn giường? Thẩm Nham mới từ trong phòng bệnh đi ra vừa vặn nghe thấy thế cực kỳ không vui, thấp giọng gần một tiếng. Tiểu Vi em đang nói bậy bạ gì đấy? Sao em lại nói bậy? Sự thật đều bày ra trước mắt anh còn muốn vì cậu ta mà nói chuyện. Cậu ta trong lòng anh chính là ánh trăng sáng, một câu em nói đều không đúng, đúng không? Diệp Vi đại khái đã có chỗ dựa, ngay có nói chuyện cũng có chút khích bác. Anh bây giờ mệt muốn chết, em có thể đừng cố tình gây sự được không? Em như thế nào là cố tình gây sự, rõ ràng anh bị em nói trúng tâm thẹn quá hóa giận. Vợ chồng son phải lý giải cho nhau chứ, cả ngày cứ cãi nhau ồn ào ra thể thống gì nữa, để cho người ta chế giễu à, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm của nam giới. Ba, bác Diệp, hai người lập tức ủ rũ, người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Quả Quả, mỉm cười xã giao. vị này chắc là trợ lý Tiêu phải không? Quả quả không trả lời mà nhìn ông. Ngài là, theo như xưng hô ban nãy của Diệp Vi, người này chính là ba của Diệp Vi, nhưng cô không nhớ rõ mình đã từng tiếp xúc với ông ấy, vì thế cẩn thận hỏi lại một câu. Ha ha, trợ lý Tiêu không biết tôi, lúc trước tôi ở một vài tiệc rượu đã thấy qua trợ lý Tiêu với Phương Tổng cùng tham dự với nhau. Hôm nay vừa vặn có việc tới đây, nghe nói Phương Tổng ở phòng bên cạnh không biết có tiện vào chào hỏi với Phương Tổng hay không? Ba Diệp khách khí nói. Lúc này, Tiếu Quả Quả tự nhiên muốn hoàn thành trách nhiệm của một trợ lý, từ chối nói. Thật ngại quá, Phương Tổng vừa mới nghỉ ngơi, không bằng sáng mai vào thời gian thăm bệnh ngài lại đến. Như vậy à, thật không khéo rồi. Vậy không quấy rầy Phương Tổng nghỉ ngơi, tôi ngày khác lại tới. Diệp Vi đứng bên cạnh khinh thường nhỏ giọng thầm thì. Kiêu ngạo cái gì, chẳng qua chỉ là một trợ lý nho nhỏ không ai biết. Tiểu Vi, ba Diệp cảnh cáo một tiếng. Diệp Vi lập tức không nói tiếp. Vậy tôi cáo từ trước, hy vọng Phương Tổng sớm khôi phục sức khỏe. Ba con đưa ba xuống lầu, cha con hai người đi xuống tầng dưới. Sắc mặt ba Diệp hiện lên vẻ bất mãn trách cứ. Tiểu Vi, như thế nào càng sống càng như trẻ con vậy? Ba bình thường dạy dỗ con như thế nào? Diệp Vi tranh cãi, ba không biết cô ta chính là bạn gái trước kia của Thẩm Nham, hiện tại lại qua lại cùng Phương Cảnh Sán, khắp nơi đều đánh vào mặt con, thật sự khiến con tức giận. Ba mặc kệ cô ta trước kia là ai, bây giờ cô ta là người của Phương Cảnh Sán, đánh chó phải ngó mặt chủ, chút đạo lý này mà con cũng không hiểu. Đắc đội với cô ta đối với con có lợi gì? Góc chuyện audio.com. Ba Diệp nhìn đứa con gái vô luận là dáng người hay dung mạo đều là trăm dặm mới tìm được một người, trong con ngươi hiện rõ vài phần tiếc hận. Cô ta chỉ là, mặc kệ cô ta có thân phận gì chăng nữa, hiện tại cũng là người Phương Cảnh Sán cưng chiều, là người có thể ở bên cạnh cô ta có thể nói chuyện được. Đến ta đều phải cho cô ta ba phần mặt mũi. Ba Diệp nhìn thần sắc con gái mình còn tức giận, hừ một tiếng. Như thế nào, không phục, còn nếu có bản lĩnh đem Phương Cảnh Sán bắt lại trong tay, toàn bộ thành phố A này con đều có thể đi ngang đi dọc được, cũng không cần phải nhìn sắc mặt ta mà làm việc. Cũng không cần ta phải hao hết tâm lực thu phục dư luận thừa nhận con là đại tiểu thư Diệp gia. Diệp Vi hai tay nắm chặt lại, sắc mặt tái mét che giấu ánh mắt không cam lòng nói. Ngay cả loại người như Tiêu Quả Quả mà anh ta cũng có thể trèo lên người con còn không trị được. Con cùng Thẩm Nhầm là yêu nhau thật lòng, sao giống nhau vậy được, với cả Thẩm Nham cũng không kém a. Ba Diệp thở dài một tiếng. Gia thế của Thẩm Nham không kém, nhưng đặt cạnh Phương Cảnh Sán thì chẳng là cái thá gì, ba lần này vì con mà ra mặt cũng là do con thật tâm yêu thích con người cậu ta. Chấm, ba con biết ba thương con, lần này con gái cảm ơn ba. Sau khi Diệp Vi cùng ba mình rời đi, Thẩm Nham vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Quả Quả thấy anh ta cũng không cùng đi, có chút kỳ quái, cũng không để ý, đang chuẩn bị tiến vào phòng bệnh, Thẩm Nham đột ngột mở miệng. Em cùng Phương Cảnh Sán thật sự kết giao. Tiêu Quả Quả ngừng chân, chậm rãi xoay người, ánh mắt lãnh đạm, nhìn vào ánh mắt đang đè nén cảm xúc phức tạp kia thản nhiên nói. Đúng thì sao, Thẩm Nham nghe xong thì lập tức bùng nổ. Tiêu Quả Quả, em điên rồi, em có biết anh ta là ai không? Em đang lãng phí bản thân mình đó, thành đôi với anh thì không lãng phí bản thân mình sao? Thẩm Nham không thể tin được nhìn Quả Quả, sao em lại có thể đem anh ta so với anh? Mặc kệ em tin hay không, ít nhất trong lòng anh vẫn luôn đem em trở thành vợ của mình, nếu không phải sự việc náo loạn đến mức này, nhưng Phương Cảnh Sán sẽ không, anh ta sẽ cưới em sao? Em sao lại hồ đồ như vậy? Kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng bệnh phía sau lưng Quả Quả được đẩy ra. Đôi mắt vẫn còn nái ngủ của Phương Cảnh Sán híp lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang phẫn nộ ở đối diện, cánh tay duỗi ra, đem Tiêu Quả Quả ôm vào lòng. Tiêu Quả Quả đầu tiên là giật mình, sau đó nhận ra hơi thở quen thuộc của người nào đó, lập tức nổi giận đùng đùng quay đầu trừng mắt mắng. Phương Cảnh Sán, sao anh lại chạy loạn xuống giường rồi? Phương Cảnh Sán học theo bộ dạng trừng mắt của cô, nói một cách đương nhiên. Còn không phải vì em chạy loạn trước. Anh không nhìn thấy em, đương nhiên muốn tìm em trở về. Đều là em sai, Quả Quả nhức đầu không thôi, đem người này đẩy mạnh vào phòng. Dạ, là lỗi của em, anh mau trở về giường đi. Vậy em về nằm cùng anh, nằm cái đầu anh á, không về với anh sẽ không nằm. Anh gây sự nữa em đi gọi anh trai anh, gọi thì gọi, anh muốn cáo trạng em nửa đêm trốn anh ra ngoài đi gặp người đàn ông khác. Anh đừng nháo nữa, có tin em thật sự nửa đêm đi ra ngoài tìm người đàn ông khác không? Hoa, em không thương anh. Ngoài cửa toàn thân Thẩm Nham run rẩy, đấm mạnh lên tường. Trong phòng, Phương Cảnh Sán rằng con nửa ngày rốt cục không cam lòng nằm trên giường, Tiêu Quả Quả ngồi ghê bên giường, nâng tài liệu lên đọc. Góc truyện audio.com. Phương Cảnh Sán nhắm mắt một lúc lại mở ra. Quả quả, làm sao, anh sẽ cưới em, ngữ khí vô cùng nghiêm túc trịnh trọng. Chỉ cần em gật đầu, ngày mai chúng ta đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Mau ngủ đi, trong đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong đôi mắt của cô gái hiện lên ánh nhìn ôn nhu dịu dàng. Cách chương.